Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 807, phổ thông bản cùng bản hạn chế. Converter dung kiều cầu phiếu 8 triệu. Vào chương mục, Phương Quả Hương hướng Mộc Tiểu Mỹ cùng Phương Quả Hương nháy mắt một cái. Hi cười nói, mọi người mới từ tu luyện quán đi trường học phòng ăn trên đường. Còn chưa đi đến, Phương Quả Hương bên này thì có tin tức. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, hỏi, nhanh như vậy đã có người mua đi 100 cái tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Đúng nha, Phương Quả Hương nhìn xem Mộc Tiểu Mỹ sắc mặt, lại không nhịn được nói, các người là không biết, bây giờ trên mạng đều ở đây nói cái này, mô hình. Thậm chí có người nói, tương lai tập đoàn băng hồn nhất định sẽ đối với cái món này, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình thu lại. Giá cả sẽ không thấp hơn 100.000 đồng tiền một cái. Cho nên nói, bây giờ chỉ cần giá cả ở 100.000, mua được chính là kiếm được. Rất nhiều người cũng muốn mua, nhưng không biết từ nơi đó ra tay đâu. Hơi do dự một chút, lại nói, đúng rồi, bây giờ nghe trên net có người đàm luận, thị trường lên đã có giả tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Bất quá bắt trước cũng không phải là rất hoàn mỹ, giá cả cũng đặc biệt rẻ tiền. Nhưng là bây giờ tuyệt đại đa số người cũng không biết thật tinh tế ích chiến cảnh mô hình hình dạng thế nào. Khoản làm ăn này thật là quá kiếm. Từ lý trí tên kia cầm trong tay hàng mới bao nhiêu tiền? 2.000 đồng tiền một cái. Giá bán nhiều ít, 80.000, dù là còn lại mấy cái trăm, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình đè ở trong tay. Lại cũng không bán được, đó cũng là kiếm mấy cái lần lời nha. Phương Quả Hương vậy nhỏ mọn bên trong đều bị tiền lắp đầy. Vậy kêu là một cái vui vẻ, đoán chừng cái này phiếu xuống, ít nhất có thể được lợi hơn mấy chục triệu. Hàng giả, Mộc Tiểu Mỹ cau mày suy nghĩ một chút. Nói, thật mô hình, giá cả ở cao, cũng là có giá trị, nhưng là hàng giả có cái gì giá trị? Chẳng những có người bán hàng giả, hơn nữa trên net còn có rất nhiều người hoài nghi. Lý trí bán, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình là không có được tập đoàn băng hồn trao quyền sản phẩm. Rất nhiều người cũng gọi điện thoại tới hỏi. Bất quá tập đoàn băng hồn cùng công ty khoa học kỹ thuật băng hồn cũng không có cho ra trả lời. Dĩ nhiên, cũng không có hủy bỏ. Phương Quả Hương cười đùa nói, tập đoàn băng hồn chắc chắn sẽ không hủy bỏ. Nhưng là, phỏng đoán trong thời gian ngắn cũng không biết khẳng định. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái, lắc đầu một cái, giơ tay lên cổ tay, hướng về phía trên cổ tay, tinh tế đồng hồ đeo tay. Nói, Tiểu Băng, có thể giúp ta một chuyện hay không? Được, Mộc Tiểu Thư cần ta vì ngài làm gì? Tiểu Băng thanh âm từ đồng hồ đeo tay bên trong truyền tới. Mộc Tiểu Mỹ nói, giúp ta thiết kế một cái trang mạng, hoặc là app tra hỏi màn hình. Ta hy vọng tinh tế ích chiến cảnh, 1.000 này cái mô hình. Toàn bộ đều có thể lại cái này trang mạng hoặc là áp lên có thể tra ra được thật giả. Không thành vấn đề, đại khái cần 3 phút thời gian. Xin hỏi ghi danh người là dùng tên của ngài làm sao? Tiểu Băng hỏi, có thể, Mộc Tiểu Mỹ cũng không có phản đối. Cái món này phần mềm có thể cung cấp người tra hỏi, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình thật giả. Ban đầu mỗi một khoản, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình lên đều có chuyên dụng biên mã. Cái này biên mã là Tiểu Băng chế tạo, người khác cũng không có cách nào bắt chước, cho nên làm được phòng giả cũng không phải rất khó. Hàng giả nhất định là không thể tại thị trường lên lưu thông. Nhưng là hàng thật, đối bên ngoài thả ra tiếng gió, 100.000 đồng tiền một cái, chúng ta xuất hiện ở bán ra 100 cái tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Xem còn có người muốn không có. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Tốt, Phương Quả Hương trong mắt rầm rầm bất chấp kim tinh. Bán đi, lại là 10 triệu nha. cái này tới tiền tốc độ, thật là so cướp bóc ngân hàng tới tiền tốc độ đều phải mau. Thư thư, bên ngoài tinh tế ích chiến cảnh mô hình giá cả đã đến 100.000, hơn nữa có người một chút bán ra 100 cái. Trương Tuệ Tuệ đi về tới, nhìn Thư Thư khẩn trương nói, 10 triệu mà thôi. Thư Thư nhỏ mỉm cười hả, bình tĩnh nói, cái này không tính là cái gì, xuất thủ không phải lý trí đây, chính là cùng hắn quan hệ mật thiết người, nhưng mà giá cả đã đến 100.000, chúng ta còn phải chờ đi xuống sao? Trương Tuệ Tuệ do dự một chút, hỏi nhỏ. Thư Thư ngẩng đầu lên, nhìn nàng, nói, chúng ta bây giờ đã lời chắc không thường, ngươi còn sợ gì? Trương Tuệ Tuệ sững sốt một chút. Đúng nha, hai người bọn họ, công ty đầu tư 6 chị em gái, bây giờ đã là lời chắc không lỗ. Bỏ mặc tinh tế ích chiến cảnh, mô hình giá là tăng vẫn là rớt, có thể ảnh hưởng không phải là các nàng lời lớn nhỏ nhiều ít mà thôi. Ngươi nói đúng, nên làm như thế nào ta nghe ngươi? Trương Tuệ Tuệ cười gật đầu. Thư Thư nói, nghe nói trên net đã có mô hình giả xuất hiện. Ừ, là có, bất quá người xuất thủ ít một chút, bây giờ dám hạ tay mua tinh tế ích chiến cảnh mô hình người, cơ hồ đều là gặp qua thật mô hình. Đối với cái món này, tinh tế ích chiến cảnh mô hình có hiểu biết nhất định đoàn thể. Trương Tuệ Tuệ gật đầu nói, ta cảm thấy cái này thị trường muốn làm lớn, vẫn là cần ngoại giới những cái kia vốn đi vào, mới có thể làm cho thị trường hơn nữa điên cuồng. Thư Thư lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, chúng ta khi nào đi gặp hội học sinh hội trưởng Mộc Tiểu Mỹ các nàng? Trương Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút hỏi, buổi tối, cái này đến không phải rất gấp? Thư Thư lắc đầu, lý trí nghe nói, tinh tế ích chiến cảnh mô hình giá cả đến 100.000 một cái, lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá điên cuồng điểm chứ. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên lại là cỏ, bắt đầu làm việc làm mô hình, làm mấy trăm ngàn cái mô hình đi ra, bán lấy tiền. Bất quá, rất nhanh mình liền không nhịn được nở nụ cười khổ. Đừng nói mấy trăm ngàn cái, chính là làm mấy chục ngàn cái đi ra, tinh tế ích chiến cảnh mô hình giá cả cũng không khả năng duy trì ở 100.000 đồng tiền mắc như vậy. Thật đúng là làm người khác cũng là người ngu à. Cái này đâu còn là cái gì mô hình à, liền là một khối mọc cục vàng, làm một phòng giả tuần tra trang web. Chúng ta mặc dù trong tay hết hàng, có thể cũng không thể để cho hàng giả tại thị trường thượng lưu thông. Mô hình dù sao cũng là chúng ta làm ra không phải? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, ông chủ, Mộc tiểu thư đã đem tra hỏi trang web cùng app làm xong nha. Tiểu Băng cười đùa nói, làm xong? Lý Trí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút, vừa cười hạ nói, nàng làm là nàng làm, chúng ta lại mình làm cái, kết quả là giống nhau, nhưng là uy tín trình độ bất đồng. Lúc này dùng lão Lý nhà máy mô hình tên chữ ghi danh. Tốt, Tiểu Băng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên có thể rõ ràng liền Lý Trí là ý gì. Lý Trí sờ cằm nói, bây giờ tinh tế ích chiến cảnh mô hình bán chạy như vậy, chúng ta là không phải hẳn thừa thắng truy kích ở chế tạo một nhóm, vậy thị trường sẽ không loạn bộ sao? Tiểu Băng nghi hoặc hỏi. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng nói, vậy 1.000 cái là bản hạn chế, chúng ta đang lộng cái phổ thông bản là tốt sao? Giá cả bán 1.000 khối, trực tiếp thị trường giao hàng. Hơi dừng lại, ngay sau đó nói, đúng rồi, liên lạc một chút Á Tân phương diện, để cho bọn họ ưu tiên làm tinh tế ích chiến cảnh túi đựng. Bây giờ mà nói, nhất định là tinh tế ích chiến cảnh mô hình hơn nữa kiếm tiền cùng được hoan nghênh. Băng hồn chiến hạm sớp mô hình, có thể trước chờ một chút hãy nói. Mạc Yên Vũ nghe thư ký báo cáo, nhíu mày lại, làm tinh tế ích chiến cảnh, mô hình. Cái này lão Lý nhà máy mô hình thật đúng là đủ to gan à, nàng đối với tinh tế ích chiến cảnh, mô hình cũng hơi có nghe đồn, chẳng qua là không nghĩ tới, người tuổi trẻ kia lại sẽ lớn như vậy gan, đi lên liền trực tiếp muốn mô phỏng tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Vậy chúng ta làm, còn chưa làm? Thư ký nhẹ giọng hỏi. Mạc Yên Vũ suy tính hỏi, đối phương cho ra ra giá là nhiều ít? Mỗi một mô hình túi đựng giá đơn vị là 50 đồng tiền. Ta đặc biệt để cho người tính toán một chút, một cái mô hình túi đựng lời ở 15 đồng tiền cỡ đó. Đối phương thiết kế túi đựng, cao đường vô cùng lên, bất quá sản xuất lượng lớn, 35 tiền vậy là đủ rồi. Thư ký giải thích nói, số lượng đâu? Mạc Yên Vũ lại hỏi, tạm định 30.000 cái. Mạc Yên Vũ cắn răng nói, làm, bất quá muốn cho bọn họ đưa trước thanh toán hết. Thư ký cười khổ, nhẹ giọng nói, lão Lý nhà máy mô hình chỉ cho chúng ta 1 triệu tiền mặt, để cho chúng ta lập tức bắt đầu làm việc. Ngoặc kép, làm, không làm cũng không được. Bây giờ, lão Lý nhà máy mô hình chính là cái này thái độ. Ông tốn tiền, người còn dám chít chít kỳ oai nghiêng. Một buổi chiều, lão Lý nhà máy mô hình bên này liền làm được 2.000 cái tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Lần trước 1.000 cái là Lý Chí một người làm. Đây là công xưởng 5 công nhân chế tạo. Ở bề ngoài xem, không có bất kỳ khác biệt. Bất đồng duy nhất địa phương chính là những thứ này mô hình phần đáy biên mã, trừ lần đầu tiên chế tạo tinh tế ích chiến cảnh mô hình không có túi đựng trở ra, phía sau chế tạo những thứ này mô hình túi đựng đều vô cùng tinh mỹ. Làm cái gì sao? Phương Quả Hương ngồi ở trên ghế salon tức giận trước nhỏ quay hàm. Nàng mới vừa nhận được tin tức Lý Chí tên kia rốt cuộc lại bắt đầu sản xuất tinh tế ích chiến cảnh mô hình, hơn nữa lần này là không hạn chế. Cái này cũng chưa tính, mỗi một cái mô hình túi đựng cũng đặc biệt tinh mỹ, giá bán lẻ cách 1.000 khối, cơ hồ hải thành bên trong tất cả phim hoạt hình tiệm sách, thương trường, đợi một chút, những thứ này nơi đều có tinh tế ích chiến cảnh mô hình tiêu thụ. Sau khi nhận được tin tức, nguyên bản các nàng trong tay cái nhóm này bản hạn chế tinh tế ích chiến cảnh mô hình, từ giữa trưa 100.000 đồng tiền một cái, thẳng tắp tung tích 90.000, 80.000, 50.000, 30.000, đến lúc buổi tối, giá cả đã triệt phá 10.000 đồng tiền. Người kiếm nhiều như vậy, vẫn không biết à? Triệu Nhã Phương cười nói, 100.000 đồng tiền bán rồi 100 cái, chung vào một chỗ, dòng giã bán hết 200 cái tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Thu hoạch 18 triệu, loại trừ đầu tư, sạch sẽ được lợi 1.600 triệu, trong tay còn dư lại mấy trăm không bán đi, bản hạn chế, mô hình. Không biết đủ, dĩ nhiên không biết đủ rồi. Phương Quả Hương lật một cái tiểu bạch mắt, lẩm bẩm nói, sớm biết, trong tay những cái kia mô hình liền không lưu giữ rồi. Thừa dịp buổi sáng giá cả tốt, người bên ngoài ngu nhiều tiền, trực tiếp bán đi là được rồi. Nói ngươi đần, ngươi còn không tin. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười chen miệng tới, nói, ngươi tra một chút những cái kia mô hình, cùng bây giờ Lý Chí lại bán những cái kia mô hình, là giống nhau sao? Không giống nhau. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, nhíu dậy nhỏ chân mày tới, từ trên bàn cầm lấy 2 cái mô hình tới, so sánh nhìn, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, nhất định chính là giống nhau như đúc sao? Cũng một cái khuôn bên trong khắc ra, người ta 1.000 đồng tiền còn có túi đựng đâu, chúng ta những thứ này đến tốt, chơ trụi rắm cũng không có. Xem phần đáy, Mộc Tiểu Mỹ cười nhắc nhở nàng. Phần đáy, Phương Quả Hương đem trong tay 2 cái mô hình lật lại, lại nhìn kỹ xem. Phần đáy thật ra thì không cẩn thận xem, khác biệt cũng không phải quá lớn. Duy nhất kém chính là hai cái biên mã. Sau đó chế tạo mô hình, bất kể là biên mã cách thức, vẫn là đẹp trình độ, đều phải ưu việt cùng Lý Chí Minh lần đầu tiên bán những cái kia mô hình. Nhưng là, sau đó bán ra mô hình, chỉ có một chùm biên mã cùng phòng giả ký hiệu. Lần đầu tiên bán ra là ba cái biên mã cùng một cái phòng giả ký hiệu. Còn có một cái đặc thù nhỏ đầu mũi tên ngọn ấn. Không việc gì quá lớn khác biệt sao? Phương Quả Hương nhỏ giọng thầm thì câu. Sau đó cầm điện thoại di động lên tới. Tuần tra hạ hai cái mô hình biên mã. Túi đựng tinh mỹ hoa lệ mô hình. Quét xong sau đó, xuất hiện dấu hiệu chữ viết là nguyên trang tránh phẩm, tinh tế ích chiến cảnh mô hình, chế tạo thương, lão Lý nhà máy mô hình, mà nhóm đầu tiên mô hình, cũng chính là không có túi đựng 1000 cái mô hình. Quét xem đi ra ngoài kết quả là tinh tế ích chiến cảnh mô hình, thử sản xuất thứ nhất bản, chế tạo thương, lão Lý nhà máy mô hình, không có gì, bản hạn chế, nét chữ, chỉ có một, thử sản xuất thứ nhất bản, 6 chữ, không việc gì quá lớn khác biệt, cùng không có bất kỳ khác biệt, ý không giống nhau, người thật đúng là đần đâu. Triệu Nhã Phương cười xỉ vả nàng, thúi Phương Phương, người cẩn thận buổi tối ta làm ngươi nha. Phương Quả Hương cho nàng một cái ánh mắt uy hiếp. Quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi, cái này, thử sản xuất thứ nhất bản, là có thể để cho chúng ta trong tay mô hình giá cả tăng lên gấp bội, có thể như thế nói. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Tiếp tục đi giao hàng, vẫn là đi giao hàng? Phương Quả Hương nháy mắt một cái hỏi, thu mua 11000 cái giá cả. Thu lại tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Nhớ, chúng ta chỉ thu lại bản hạn chế. Cũng chính là, thử sản xuất cái đó bản bản. Mộc Tiểu Mỹ cười nói. À, Phương Quả Hương lóe lên mắt ti hí. Nàng cũng không phải thật ngu. 100000 đồng tiền bán đi. 10000 đồng tiền mua về. Vẫn phải có được lợi sao? Mặc dù tập đoàn băng hồn cùng công ty khoa học kỹ thuật băng hồn cũng không có cho ra trả lời thẳng. Nhưng là tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Nhưng đăng ký lên, băng hồn kim lá chắn, trung tâm mua sắm. Thậm chí băng hồn kim lá chắn vẫn còn ở tự có trung tâm mua sắm bên trong. Cho, tinh tế ích chiến cảnh, là một nhỏ quảng cáo. Giá bán lẻ cách, 1000 khối. Băng hồn kim lá chắn có thể sử dụng quét gõ chức năng. Chứng minh, tinh tế ích chiến cảnh, thật giả. Ngươi cái này mô hình, không đáng tiền, chúng ta không thu. Tại sao không thu? Các người không nói một cái, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình. 10000 khối thu mua sao? Chúng ta thu mua là, thử sản xuất thứ nhất bản. Ngươi cái này là phổ thông bản vốn. Thị trường lên còn nhiều mà, chúng ta thu nó làm gì? Thích sẽ không đi cửa hàng bên trong mua sao? Còn là mới không có tháo túi. Thư Thư cùng Trương Tuệ Tuệ nhìn xa xa, hai người nhìn nhau mát, xoay người rời đi. Bây giờ muốn mua được bản hạn chế tinh tế ích chiến cảnh mô hình, chỉ có một biện pháp. Thư Thư bình tĩnh nói. Biện pháp gì? Trương Tuệ Tuệ nhìn nàng hỏi. Thật là nhiều người cũng cười trên sự đau khổ của người khác nhìn hai người cười nhạo. Mọi người cũng lấy vì các nàng mô hình cũng đập trong tay. Từ 100000 đồng tiền một cái, thẳng tắp rơi vào 10000, thậm chí ngày mai sẽ triệt phá 1000. Có thể từ Thư Thư trên mặt, không thấy được bất kỳ lo lắng nào. Thậm chí ở thời gian đầu tiên, công ty đầu tư 6 chị em gái lại lần nữa khởi động thu mua kiểu mẫu. Có nhiều ít, muốn bấy nhiêu, đi tìm Mộc Tiểu Mỹ. Các nàng trong tay nhất định là có hàng loạt bản hạn chế mô hình. Thư Thư khẳng định nói, Mộc Tiểu Mỹ, các nàng sẽ bán cho chúng ta sao? Trương Tuệ Tuệ nghi hoặc hỏi, Thư Thư cười một cái nói, không biết, Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ, các nàng bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không thời gian dài làm cái này. Chúng ta có thể làm bọn hắn đại lý kinh doanh. Đại lý kinh doanh? Trương Tuệ Tuệ sững sốt một chút, Thư Thư gật đầu nói, không sai, chính là đại lý kinh doanh. Các nàng cần chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi gặp hội học sinh vị kia Mộc hội trưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/diu-nang-tiuu-tsan-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.